Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 491, Tiên Sư Toàn Lực Lui Minh Cử. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, liền tại Thiên Băng Địa Liệt, quần ma hạ xuống. Cuồng phong giống giận, đại địa chi thượng nhân môn cũng sợ hết hồn hết vía. Sợ hãi vạn phần lúc, một đạo thân ảnh, hoa mỹ áo khoác, ở trong gió liệt liệt vang dội, giống như muốn trực tiếp theo gió quay về một dạng giống như trong thiên địa một đạo tuyệt mỹ phong. Cảnh, Trần Trường Hà tới, trắng noãn có lực bàn tay, rất là thô bạo trực tiếp vạch qua Thương Vũ. Kia trong cao không cự cái khe lớn, còn có kia giống như trời mưa một loại điên cuồng đập xuống ma anh môn. Trong nháy mắt, cũng không kịp phát ra kêu gào, liền bị một đạo chói mắt bạch quang, trực tiếp bao trùm, sau đó nhất thời tiêu tan. Kia trong cao không, cấp tốc khôi phục, kia to lớn vô biên kẽ hở, trực tiếp bị bạch quang điền vào, đếm không hết ma anh. Trực tiếp hóa thành bụi, kia huyết sắc thiểm điện, còn có đại địa trên cảnh hoang tàn khắp nơi, đều tại lấy thật nhanh tốc độ chữa trị. Nhưng là, kia đạo hồn Hoàng Hà Lưu, lại dĩ nhiên không có biến mất, hay là ở kia trời cao chậm rãi chảy hướng hư vô phương xa. Thế nào, ngươi cho rằng là, không thuộc về tam giới đồ vật, ta cũng không dám động sao? Trần Trường Hà khí thế nhìn bằng nửa con mắt, cười lạnh một tiếng. Không có chút gì do dự, giơ tay lên chính là một trường, xa xa vỗ ra, nhìn như nhẹ phiêu phiêu một trường, nhưng là uy lực to lớn. Trực tiếp đem vậy cũng chảy hướng bên trên con sông, cho làm vỡ nát một mảng lớn. Ngươi dám, trong hư vô, rít lên một tiếng xa xa truyền tới. Sau đó mọi người kinh hoàng thấy, kia nước sông đục ngầu bên trong, có một cái máu đỏ sinh linh, trực tiếp hiển hiện ra, chỉ thấy nó quanh thân, cũng lượn lờ hỗn độn khí hơi thở. Sau lưng, có một đôi to lớn cốt rực, đây là một cụ sinh ở trong hỗn độn sinh linh, hoàn toàn không thuộc về trong tam giới. Sau lưng nó, nhất thời mây đen lăn lộn. Thê lương ma anh tiếng kêu gào, liên tiếp, dần dần có một cái có vô số cái ma anh tạo thành thịt heo cầu. Trực tiếp xuất hiện, giống như sau đó một khắc, muốn trực tiếp bạo trùng mà xuống, đụng nát sau đó cắn nuốt hết toàn bộ đan thanh giới. Trần Trường Hà mặt không đổi sắc, không chút do dự, một trường cấp tốc đánh ra, thất thải quang mang chiếu sáng bốn phương tám hướng. Bên trong hàm chứa bồng bột mà sán lạn linh khí, trực tiếp đem kia mây đen cuồn cuộn, còn có kia đánh phía trước cốt rực hỗn độn sinh vật, còn có kia to lớn ma anh quả cầu thịt, trực tiếp chụp nát bấy, không có để lại dù là mảy may vết tích. U minh luân bàn, trời cao trực tiếp nổ tung, ở đó trong cao không, lao ra một cái đen nhánh như mực luân bàn. Cùng kia bốn chu lang lãng càn khôn so sánh, tạo thành cực kỳ so sánh rõ ràng. Đen nhánh kia luân bàn trên, tích tích máu đen không ngừng chiếu xuống. Đây là xa xôi minh giới bên trong, mất đi tích lũy, ẩn chứa trong đó vô cùng hung sát chi khí. Ùng ùng một tiếng, luân bàn chấn áp mà xuống, thả ra nồng nặc khí tức tử vong, cũng kèm thêm hỗn độn chi khí. Cường đại vô cùng, giờ khắc này, kia trong cao không, không gian mảnh vụn từng cục trực tiếp vỡ nát, trên trời dưới đất, một mảnh rung động, giống như muốn chỉnh cái tan vỡ. Trần Trường Hà mặt không đổi sắc, nghịch thương thiên họa bút, trong nháy mắt trong tay hắn hiện ra mà ra, xa xa một khoản điểm ra, thất thải bừng bừng, cạch, thanh âm trong trẻo mà trong trẻo. Chỉ thấy ở đó thất thải chi hồng bạo dũng tới lúc, khí thế kia bàng bạc luân bàn, trực tiếp bị dao động cách nguyên hữu phương vị, trực tiếp rơi xuống mịt mờ giới ngoài, kia giới ngoại tinh không? Cũng vào giờ khắc này trong nháy mắt ảm đạm, không biết tạo thành như thế nào phá hư. Ồ, cùng lúc đó, kia minh giới con sông bên trong, một đạo nhàn nhạt kinh nghi tiếng sâu kín vang dội, phảng phất kia tiềm tàng ở trong hư vô thần bí đại năng đang thầm giật mình. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, hắn tự cho là ngạo pháp khí, tu luyện vô tận năm tháng, lại bị một cái trong tam giới nhân loại cho một hạ tử đánh bay ra ngoài. Hôi, hắn một tiếng triệu hoán, đen nhánh kia như mực luân bàn bay ngược tới, cùng kia hồn hoàng quy đồ tuyền thủy một đạo, trực tiếp kết hợp với nhau, đột nhiên bộc phát ra vô cùng vô tận khí tức tử vong. Rồi sau đó hướng Trần Trường Hà điên cuồng trấn áp tới, giống như muốn trực tiếp diệt hắn, chảy ngược đường về, kẹp theo đen nhánh như mực luân bàn, đồng thời sát hướng Trần Trường Hà. Giờ phút này, kia thần bí nhân trực tiếp vận dụng tối cao chiến lực, muốn cùng Trần Trường Hà một quyết cao thấp. Thực ra, giống như bọn họ như vậy tuyệt thế đại năng, căn bản cũng không cần giống như thiên giới cùng nhân giới bên trong phổ thông tu sĩ tỉ thí, muốn trực tiếp chinh chiến mấy trăm chiêu, thường thường là có thể trong một ý nghĩ liền quyết định ra sinh tử, cao thấp quyết đoán. Hơn nữa, kia minh giới đại năng hình như là biết ở phương thiên địa này chung quanh còn có đến từ thiên giới rất nhiều người trong bóng tối theo dõi, muốn cùng hắn cùng đối chiến Trần Trường Hà, cho nên hắn có thể không chút nào cất giữ trực tiếp xuất thủ. Mà dựa theo lẽ thường mà nói, Trần Trường Hà là tất nhiên kiêng kỵ, không dám toàn lực ứng đối. Phốc thử, Trần Trường Hà sừng sững ở giữa không trung, tự thân vị nhiên bất động, nhưng là kia nghịch thương thiên họa bút lại tự đi lược khởi ở trên không. Bút tẩu long xà, bộc phát ra nóng rực thần quang, trong nháy mắt mà thôi, một cái che khuất bầu trời, lớn vô cùng hoa sen vàng, ở trong cao không nhanh chóng sinh thành, phốc thử một tiếng, trực tiếp hé nở, trong nhụy hoa, từng đạo non hoàng hoa nhụy xúc giác, như từng cái kim lượng phi kiếm một dạng vọt thẳng ra, hướng đen nhánh kia luân bàn điên cuồng bắn tới. Bọn họ từng cái đều là kim sắc, sán lạn vô cùng, thần thánh mà chói mắt, giống như vô số trật tự thần tuyến. Suy, trong hư vô thần bí đại năng ngạc nhiên, hắn phát hiện nhụy hoa kia căn bản là phòng ngự không được, kia luân bàn trên tất cả đều là lỗ thủng, còn có kia mãnh liệt xuống quy đồ tuyền lại có một dạng trực tiếp bị kia trong cao không hoa sen vàng trực tiếp hấp thu hết. Vô số nhị hoa trực tiếp xuyên thấu luân bàn, bắn về phía hư vô, rồi sau đó, kia trong hư vô cũng là mơ hồ truyền ra một tiếng kêu đau. Tiềm tàng thần bí đại năng lại bị đả thương, cái này không thể nào. Tuyệt đối không thể nào nhỉ? Ta là tam giới người sáng tạo đời sau, một mình ngươi chính là phàm nhân, lại bị thương ta. Một đạo thê lương gầm thét ở trong cao không như lôi đình vang lên, lộ ra giận dữ dị thường. Một lớp nhụy hoa lần nữa bắn ra, căn bản cũng không cho hắn thở dốc cơ hội. Đen nhánh kia luân bàn trực tiếp nổ tung, từng mảnh nát bấy, kia trong cao không quy đồ tuyền cũng là hoàn toàn bị hoa sen vàng hấp thu. Rồi sau đó, trong cao không hắc vụ cuồn cuộn, cũng là một chút xíu bị tịnh hóa không chút tạp chất, khiến cho kia trong cao không, chỉ có ở quy đồ tuyền thủy ăn mòn bên dưới, có chút lộ ra có chút huệ hoài hoa sen vàng, yên lặng lơ lửng, ngoạn tao, phốc suy. Cùng lúc đó, trong hư vô, một đạo khí gấp bôi xấu chửi rủa, kẹp theo bị đánh trúng ra máu phá vỡ âm thanh đồng thời truyền tới, thanh âm ấy đột nhiên càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất, căn bản không nghe được. Đây cũng quá ngang ngược. Trần Trường Hà lại đang một kích toàn lực bên dưới, trực tiếp đem một vị khai thiên tích địa tối cao đại năng hậu nhân bị hù chạy. Đại địa trên hoàn toàn yên tĩnh, căn bản cũng không có một chút âm thanh, mọi người đều sợ ngây người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.